Cái này Nhật Bản có chút manga. Tác giả: Mê Mang Đích Đoàn Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 230, ba mẹ nhường ta học trường học nữ không phải là không có đạo lý. Phòng thay quần áo bên trong, đã mặc vào quần áo xinh đẹp, Takahashi Uchi nhìn thẳng thân xoắn xuýt xem trong tay màu đen quần. Tất, lại nhìn một chút chính mình rắn chắc bắp đùi. Thở dài, cuối cùng chậm rãi mặc vào. Chuyện này, đây là, tơ lụa lại không mất co giãn ở toàn bộ nửa người dưới kề sát. Rồi lại không một chút nào làm người cảm thấy khó chịu. Trái lại có loại kỳ diệu thư thích cảm giác, đồng thời có loại khiến người ta an tâm ấm áp cảm giác. Takahashi Uchi vẻ mặt có chút trở nên tế nhị. Nguyên lai xuyên tất chân là cái cảm giác này. Khi còn bé tuy rằng nữ trang qua, nhưng lần đó cũng không có xuyên tất chân. Không trách Utaha học tỷ tổng ăn mặc, có điều trừ nàng là quần tất bên ngoài. Chiyo các nàng cũng không mặc quần tất kiểu dáng. Tại sao chỉ có nữ sinh có thể xuyên tất chân? Này có thể so với quần muốn thoải mái nhiều, hơn nữa lại thuận tiện. Không đúng. Vừa bắt đầu quần liền bít tất có vẻ như là ở Anh Quốc lưu hành. Hơn nữa nơi đó rất nhiều các thân sĩ đều sẽ xuyên cái này. Cũng không biết làm sao hiện tại làm sao liền trở thành nữ tính xuyên. Uchi ổi tốt không? Bên ngoài bỗng nhiên truyền đến chi tốt Kirisaki âm thanh. Vừa đổi tốt quần áo Takahashi Uchi liền đi ra ngoài. Một thân quản gia phục chi tốt Kirisaki ngày hôm nay đem cái kia màu đỏ nơ cột mặt sau. Nhưng này dài còn như là thác nước, tóc vàng đuôi ngựa vẫn là như trước kia như thế. Quả nhiên nữ sinh xuyên nam trang không giống nam sinh xuyên nữ trang như vậy khó chịu a. Chi tốt dáng dấp như vậy nhìn rất đặc biệt. Cảm giác so với trước đây càng chững chạc. Người ai vậy? Chi tốt Kirisaki một mặt khiếp sợ nhìn Takahashi Uchi. Đừng nghịch. Takahashi Uchi một mặt không nói gì. Chiyo làm sao cho ngươi vẽ thành như vậy a? Vẫn là Uchi tương dáng vẻ càng khả ái. Chi tốt Kirisaki thoáng thất vọng nói xong, lập tức để sát vào, nhìn chăm chú. Làm gì? Quả nhiên Chi tốt Kirisaki không thể tin được chỉ vào miệng môi của hắn. Ngươi dĩ nhiên thật sự cùng Chiyo kiss. Khủ ân, Takahashi Uchi chính sắc mặt, vẻ mặt nghiêm túc nói. Không cần thiết như thế giật mình đi. Hắn vào lúc này tuyệt đối không thể nhận sợ. Vốn là thiên kinh địa nghĩa, cũng không thể làm hình như là mình làm sai sự tình giống như... Chi tốt Kirisaki nhìn đối phương bộ này dáng vẻ, như không thể phản bác uy nghiêm học tỷ, không khỏi không có sức quay đầu đi chỗ khác, đỏ mặt lại không cam lòng bĩu môi nói thầm. Bởi vì, người đều không cùng người ta kiss qua, thật đáng yêu. Takahashi Uchi không khỏi hai tay đặt ở nàng trên vai, cảm nhận được đối phương thân thể hơi run rẩy, hắn không khỏi cười. Không nghĩ tới chi tốt cũng sẽ ghen. Cái kia rất cảm động nụ cười khiến chi tốt Kirisaki không khỏi hoảng hốt. Lập tức chú ý tới đối phương chậm rãi để sát vào. Nàng cuống quýt nhẹ nhàng đẩy ra. Ngu ngốc, ta mới không có ghen. Còn có đừng dùng như vậy gương mặt xinh đẹp đến hôn a. Hơn nữa còn là mới vừa hôn qua Chiyo môi. Takahashi Uchi khóe miệng hơi giật giật, trong lòng không nói gì. Vừa nãy không phải ngươi nói không cùng ta kiss qua sao? Hiện tại lại không nghe theo. Có điều Chiyo nói cũng đúng, hiện tại xác thực không thích hợp. Takahashi Uchi không khỏi gãi gãi sau gáy. Thật không tiện a chi tốt, là ta cân nhắc không chu đáo. Khụ khụ, vậy lần sau ta liền không khách khí. Đừng nói nhẹ như vậy phù a. Không để ý tới ngươi. Chi tốt Kirisaki bị vẩy động tâm không ngớt. Biểu hiện hoảng loạn sau khi nói xong liền chạy trối chết. Vốn là muốn hỏi đối phương đúng hay không cùng đại gia đều kiss qua. Lần này là không có cách nào hỏi. Takahashi Yuichi có thể không cảm giác mình nơi nào tùy tiện. Hắn đối với cái khác nữ sinh có thể sẽ không như vậy. Đối với người yêu được kêu là tùy tiện, rõ ràng chính là ve vãn. Mọi người đi rồi, quần áo cũng đổi được rồi, liền hắn cũng rời đi. Lúc này vừa mới ngồi xuống, hai đuôi ngựa nữ hài chính vùi đầu xem trong tay Chiba trường cao đẳng. Lễ hội trường hoạt động chỉ nam, mặt trên viết rõ hôm nay các loại hoạt động. Lúc này một thanh âm vang lên, xin hỏi cần uống chút gì không? Ngày hôm nay ra ngoài liền không uống nước, quả thật có chút khát. Hai đuôi ngựa nữ hài chậm rãi ngẩng đầu cũng nói rằng, phiền phức đến một chén thẻ bố kỳ. Thân hình cao lớn kiên cường, trên mặt là một vệt nồng đậm màu tím ánh mắt, đỏ au môi, thậm chí còn đối với nàng, không có ý tốt, cười. Ê a, biến thái không nên tới. Hai đuôi ngựa nữ hài sợ hãi đến hai tay che ở trước ngực rít gào một tiếng. Xung quanh khách nhân vừa nhìn liền rõ ràng trong lòng, liền liền ở một bên vui a xem cuộc vui. Mikoto Mikoshiba một mặt lúng túng, không nghĩ tới sẽ bị khả ái như thế tiểu muội muội gọi là biến thái. Hắn lần thứ hai không có ý tốt, cười. Tiểu muội muội, ta không phải là biến thái yêu. Cách ta xa một chút. Vừa bắt đầu hai đuôi ngựa nữ hài chẳng qua là cảm thấy nam sinh ở đây đều xuyên nữ trang có chút quái quái, nhưng cũng không có gì. Nhưng đối phương này trang điểm cùng với làm người nhìn liền cảm thấy sợ sệt thân cao. Lại là như vậy đột nhiên, nàng thật sự bị sợ rồi. Được rồi, Mikoto Mikoshiba một mặt ủ rũ xoay người rời đi. Hai đuôi ngựa nữ hài không khỏi đưa tay đặt ở ngực. Một bộ thở phào nhẹ nhõm dáng vẻ. Quả nhiên có nam sinh thật đáng sợ. Ba mẹ nhường ta đọc trường học nữ không phải là không có đạo lý. Bọn họ làm sao có thể làm ra xuyên nữ trang hành vi như vậy a? Đặc biệt vừa nãy người kia thực sự là dọa ta. Có điều người kia thật giống thật khó khăn qua. Ta bị dọa đến kích động liền nói như vậy. Tuy rằng không thể tán đồng, nhưng người khác hứng thú ham muốn ta không tư cách như vậy đánh giá. Ân, quyết định. Một lúc đến xem xong chi âm bộ diễn xuất liền rời đi. Nàng dùng sức cầm quyền, trong lòng xin thề, chờ ta Nakano Azusa cao trung nhất định phải tiếp tục học trường học nữ. Sau đó tìm đáng tin học tỷ đồng thời làm âm nhạc. Takahashi Yuichi từ phía sau khu nghỉ ngơi đi ra sau đó. Vừa vặn nhìn thấy Mikoto Mikoshiba đứng ở một bên quay lưng hắn. Cũng không có đi công tác, liền nghi hoặc đi tới. Mikoto ngươi làm sao mới vừa mới bắt đầu liền bắt đầu lười biếng? Bên kia còn có vị khách nhân ngồi ngươi bắt chuyện không? Ta không có, Mikoto Mikoshiba xoay người lại, một bộ nhanh khóc dáng vẻ. Takahashi Yuichi không khỏi lên nổi da gà. Ôm, xin lỗi, ta chỉ là xem một mình ngươi đứng ở chỗ này. Xảy ra chuyện gì sao? Mikoto Mikoshiba đem mình bị tiểu muội muội xem là biến thái sự tình nói cho đối phương biết. Takahashi Yuichi nghe xong có chút buồn cười. Người này trang người khác sẽ bị dọa đến cũng không kỳ quái. Hơn nữa điều này cũng như ngươi mong muốn a. Chân chính Mikoto căn bản không biến thái. Mikoto Mikoshiba một mặt cảm động, rất nhanh liền khôi phục tinh thần. Không sai, biến thái vừa vặn, ngày hôm nay tính vậy tiểu muội muội gặp may mắn. Nếu như là bình thường ta, nàng đã bị ta mê thần hồn điên đảo. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, Takahashi Yuichi một mặt không nói gì nhìn hắn cái kia dáng dấp đắc ý. Luôn cảm thấy có chút hối hận an ủi đối phương. Lúc này Mikoto Mikoshiba tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Đúng rồi. Nàng vừa nãy hình như là nghĩ gọi chén cappuccino. Ta còn chưa có đi gọi bếp sau làm. Vẫn là ta đi cho. Ngươi đừng một lúc trực tiếp đem khách nhân dọa chạy. Nói cũng đúng. Vậy thì giao cho Yuichi. Takahashi Yuichi gật đầu. theo thói quen nụ cười không khỏi thu lại lên. Nguy hiểm thật, nếu như bởi vì ta nữ trang nhường Mikoto thức tỉnh rồi đáng sợ ham muốn liền quá tệ. Nghĩ đến trước Mikoto Mikoshiba bị chính mình mỉm cười cho làm vẻ mặt không tự nhiên dáng vẻ. Takashi Uchi trong lòng liền rùng cả mình. Mấy phút sau, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.